LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2369, chương 2372, rất lâu không như vậy sảng khoái qua. Tô Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức liền mở ra ánh mắt của mình. Cả người tâm đều lạnh một nửa. May mắn Tô Khải Sơn mở miệng kịp thời quát bản thân. Bằng không, Tô Minh vừa rồi chỉ sợ thực nhịn không được muốn độ thiên kiếp. Hiện tại lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cái thiên kiếp này vẫn không thể tùy tiện độ. Dù sao vật này, thật sự là quá kinh khủng. Tô Khải Sơn lần thứ nhất độ thiên kiếp lúc tràng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là, Tô Minh vừa rồi đã liên tục đột phá, từ luyện hư cảnh trung kỳ, đi thẳng đến luyện hư cảnh cảnh giới đại viên mãn. Cái này quá khoa trương, xem như tại đột phá liên tục, nhất định phải ổn định mình một chút căn cơ mới được. Trước mắt mà nói, Tô Minh bởi vì mới vừa đột phá, căn cơ đã hơi có một ít không yên. Nếu như lại đi độ thiên kiếp, chỉ sợ khả năng tính thất bại tại 90 trở lên. Nguy hiểm này quá lớn, Tô Minh không thể tùy tiện đi mạo hiểm. Bởi vì nếu như độ kiếp thất bại, chỉ sợ trực tiếp liền không thấy, về sau cũng không cách nào lại tiếp tục đi đột phá độ kiếp rồi. Cái này đối với Tô Minh mà nói là cái đả kích chí mạng. Lấy Tô Minh kinh nghiệm, cũng không phải không minh bạch đạo lý này. Chỉ bất quá hắn mới vừa tâm tính, lập tức bị mê hoặc. Nội tâm đối với lực lượng cực độ khát vọng, để cho Tô Minh xúc động. Lúc ấy trong đầu cũng không có ý nghĩ gì, liền nghĩ tranh thủ thời gian đột phá. Kết quả đem những vật kia đều cho không để ý đến. Nói cách khác, mới vừa nội tâm xuất hiện một vài vấn đề, mà độ thiên kiếp thời điểm, đối với tâm tính cũng có một cái thử thách to lớn, là đủ loại phương diện. Cho nên nói liền vừa rồi loại tình huống đó, Tô Minh thất bại là chuyện tất nhiên. Tô Minh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi đều đã tại liên tục đột phá, sao có thể lại đi tùy tiện độ thiên kiếp đây? Đây chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Tô Khải Sơn lại nói một câu, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Tô Minh đã ngừng lại, mà Tô Minh lúc này, trong lòng cũng là sợ không thôi. Nhanh nói ra, cha, ta vừa rồi tâm tính trong lúc nhất thời không khống chế tốt, có chút xúc động, nghĩ đến thừa dịp nguyên khí trong cơ thể tương đối đủ, nhanh đột phá, vừa rồi loại tình huống đó, nếu như ngươi khăng khăng độ thiên kiếp, không có người có thể giúp ngươi. Tô Khải Sơn ngữ khí, nghe hơi có một ít nghiêm khắc. Đây là tại giáo dục Tô Minh. Tô Minh liên tục gật đầu, đã không nói gì. Trong lòng rõ ràng Tô Khải Sơn nói là có đạo lý. Thế nhưng là lúc này, Tô Minh sắc mặt lại bỗng nhiên biến hóa một lần. Hắn đột nhiên cảm thấy thể nội còn là hơi có một ít khác thường. Vừa rồi hút lấy nguyên khí thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời để cho Tô Minh không có cách nào tiêu hóa. Vừa rồi dù cho đã liên tục đột phá hai cái cảnh giới, thế nhưng là vẫn còn dư lại không ít nguyên khí. Hút một cái quá nghiêu bức người. Cái này di chứng cũng là có, giống như là ăn nhiều không có cách nào tiêu hóa một dạng. Tô Minh đã liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cái này trong cơ thể nguyên khí là tuyệt đối không có cách nào lại tiếp tục luyện hóa. Tối thiểu nhất mấy ngày nay là không được. Bởi vì Tô Minh trước tiên cần phải đem cảnh giới của mình cho ổn định lại mới được. Khả năng này cần hoa tốt thời gian mấy ngày. Nếu quả thật xuất hiện loại kia căn cơ giãn ra tình huống, về sau liền không tốt lắm nói. Mà cái này nguyên khí cũng không cách nào tại thể nội tồn vài ngày nha. Bởi vì đây là thuộc về người khác nguyên khí. Nguyên khí loại vật này bất đồng chính là không cách nào cùng tồn tại ở chung với nhau. Nhất định phải luyện hóa thành bản thân mới được. Có thể Tô Minh hiện tại đã không có cách nào luyện hóa, cũng không cách nào đem những nguyên khí này ép ra ngoài. Bởi như vậy liền phiền toái. Nếu như gây nên nguyên khí tương xung, hậu quả là tương đối nghiêm trọng. Tô Minh suy nghĩ một chút, nghĩ tới thời gian lão nhân cái kia kỹ năng bị động, có thể đem nguyên khí truyền thâu cho người khác. Đây chính là duy nhất phương pháp. nhìn thoáng qua trước mặt mình hai người kia, vẫn cảm thấy Lâm Nhạc tương đối phù hợp. Lâm Nhạc trước mắt cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, hơn nữa hắn tu luyện nhanh, trước đó có tu luyện kinh nghiệm, để cho hắn đi liên tục đột phá, phản mà là không biết ảnh hưởng căn cơ. Dù sao phía trước quá trình này, hắn đã trải qua một lần, mà Tô Khải Sơn vốn chính là thiên kiếp cảnh. Cái này thiên kiếp cảnh cần nguyên khí, tự nhiên cùng bình thường cảnh giới không giống nhau. Tô Minh chuyển vận cho Tô Khải Sơn, cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Lâm Nhạc sư thúc, đem ngươi tay đưa ta. Tô Minh mở miệng nói một câu. Thế nào? Lâm Nhạc lúc này mặc dù là tương đối kỳ quái, bất quá vẫn là đàng hoàng đem mình tay đưa cho Tô Minh, mà Tô Minh một chảo ở, lập tức liền bắt đầu nguyên khí chuyển vận. Tô Minh, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nhạc lập tức liền ý thức được Tô Minh đang làm cái gì. Con mắt trừng phi thường lớn, rất rõ ràng cả người đều bị hù dọa đến. Cổ võ giả làm sao còn có thể có loại này thao tác? Truyền tống nguyên khí, đây chính là rất muốn mạng sự tình. Cũng không phải nói không thể, mà là sẽ ảnh hưởng đến truyền thâu người kia cảnh giới. Mà Tô Minh là nói thẳng một câu. Đừng nói chuyện, người tốt nhất vận chuyển tâm pháp. Nếu như là bình thường người, cảnh giới thấp như vậy, Tô Minh thật đúng là thật không dám truyền thâu quá nhiều. Bởi vì cảnh giới thấp, không chịu nổi nhiều như vậy nguyên khí. Bất quá Lâm Nhạc gia hỏa này không giống nhau lắm. Hắn dù sao cũng là tên giảo hoạt. Lại thêm kinh mạch của hắn tốt rồi về sau, tựa hồ càng cường đại hơn. Sở dĩ hẳn là không có gì vấn đề quá lớn. Qua tốt sau một hồi, Tô Minh cuối cùng là đem trong cơ thể mình dư thừa nguyên khí toàn bộ truyền thâu đến Lâm Nhạc thể nội. Sau đó Lâm Nhạc gia hỏa này liền khoanh chân trên mặt đất ngồi tĩnh tọa. Gia hỏa này tu luyện quả thực không phải người, đem Tô Minh đều nhìn chết lặng. Con hàng này vậy mà không ngừng tại đột phá, giống như là tại thả pháo hoa một dạng, đùng đùng, sau đó liền không ngừng đột phá lên, nhập vi cảnh trung kỳ, nhập vi cảnh hậu kỳ, sau đó lại một xem đột phá đến chân nguyên cảnh. Như thế tốc độ đột phá, thật sự là đem Tô Minh cả người đều cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm, đã không biết nên nói cái gì. Cái này Lâm Nhạc tốc độ tu luyện biến thái, quả thực để cho Tô Minh không nghĩ tới. Xem ra Tô Minh còn xem thường vừa rồi hắn truyền qua nhiều như vậy nguyên khí. Dù sao đó là ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả nguyên khí nha. Đối với Tô Minh mà nói đều xem như không ít. Chớ đừng nhắc tới đối với cảnh giới vẫn còn tương đối thấp Lâm Nhạc mà nói. Đó nhất định chính là thiên đại trợ giúp. Thật lâu chưa từng có loại này vui sướng cảm giác. Lại thêm Lâm Nhạc gia hỏa này, tựa hồ kinh mạch được chữa trị về sau, chỉnh tu luyện của cá nhân tốc độ liền càng thêm biến thái. Từ một mình hắn tại trong thế tục, tùy tiện tu luyện một chút, đều có thể tu luyện đến tụ khí cảnh liền có thể đã biết. Tô Minh dù sao cả người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế biến thái người. Mà Tô Khải Sơn đều nhìn ngốc, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Mà Lâm Nhạc đứng dậy về sau, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, rất vui sướng mở miệng nói một câu, sảng khoái, rất lâu không như vậy sảng khoái qua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.